Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghìn năm trăm linh một độ hóa hai đế, thứ 1501 chương. Lấy Vương Đằng thiên phú cùng ngộ tính, tăng thêm Chân Long phân thân cùng Chu Tước phân thân phụ trợ, ngoại giới 3 ngày, trong trận 300 ngày thời gian trôi qua, Vương Đằng liền triệt để lĩnh ngộ môn này Phật môn vô thượng bảo thuật độ nhân huyền kinh. Cái này lệnh bảo tháp lưu ly khí linh giật mình không thôi. Công tử, ngươi vậy mà thật sự tìm hiểu môn này độ nhân huyền kinh, hơn nữa còn mới dùng thời gian ngắn như vậy. Tiểu lưu ly giật mình nói, trên mặt lộ ra một mặt vẻ sùng bái, nàng thế nhưng là biết rõ, cái này độ nhân huyền kinh sâu bao nhiêu áo, bắt đầu tìm hiểu tới có nhiều khó khăn. Trước đây Cố Thanh Gió cũng từng muốn lĩnh hội môn thần thông này, kết quả kém chút đem chính mình cho độ hóa. Vẫn là Lưu Ly kịp thời tản đi độ nhân huyền kinh kinh văn, mới giải cứu Cố Thanh Gió, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại như vậy dễ dàng liền tìm hiểu môn này độ nhân huyền kinh, vẹn vẹn hao phí 300 ngày thời gian mà thôi, trong lúc đó đạo tâm từ đầu đến cuối như sắt, chưa từng chịu đến độ nhân huyền kinh ảnh hưởng, đạo tâm của ta sớm đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Cách ngũ trọng thiên cũng đã rất gần, cái này độ nhân huyền kinh mặc dù cường đại, nhưng chỉ bằng kinh văn này, còn chưa đủ dao động đạo tâm của ta. Nghe được tiểu lưu ly lời nói, Vương Đằng mỉm cười, luyện thành độ nhân huyền kinh, kế tiếp nơi đó đưa Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế. Sau đó, trong mắt Vương Đằng hiện lên một vòng tinh mang, dự định lợi dụng Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế, đi thử một chút môn này Phật môn vô thượng đại thuật uy lực, độ nhân huyền kinh. Độ nhân huyền kinh chính là một môn đặc thù thần thông bí pháp, có thể quấy rối thậm chí khống chế tâm thần của người ta, nhất là phối hợp nguyên thần chi lực thi triển, có thể đưa đến hiệu quả kinh người. Hắn đưa tay khẽ đảo, đem huyền thiên thần đỉnh lấy ra ngoài. Vương Đằng, ngươi cũng dám trấn áp chúng ta, đợi đến chúng ta hướng thoát phong ấn, nhất định phải đem ngươi trấn áp, tiếp đó dẹp yên ngươi Đông Lăng Sơn. Huyền thiên bên trong chiếc thần đỉnh, Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế nhao nhao gầm thét. Bọn hắn đều chỉ còn lại một cái đầu lâu, tại huyền thiên thần đỉnh phong ấn cùng trấn áp xuống, không có cách nào tái tạo nhục thân, giai hạ chi tù, cũng dám lời dũng. Nghe được Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế tức giận gầm thét cùng uy hiếp, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, sau đó ra tay, đem cả hai dời vào trong bảo tháp lưu ly, các ngươi mở miệng im lặng liền muốn dẹp yên ta Đông Lăng Sơn, ma tính trầm trọng, hôm nay ta liền độ hóa các ngươi, để các ngươi quy y tại ta. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cùng Chân Long phân thân cùng Chu Tước phân thân cùng nhau thi triển vừa mới lĩnh ngộ độ nhân huyền kinh, luyện hóa Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế, muốn đem bọn hắn độ hóa, thu phục, Phật ma vô lượng, độ nhân chân kinh. Nam Mô Gia Luật Tát Kha Đa. Vương Đằng lớn quát, hai tay kết ấn thi pháp, miệng tụng phổ độ chân ngôn, trên thân kim sắc Phật quang rực rỡ, từng viên, vạn, ký tự xông ra, trấn áp hướng Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế. Chân Long phân thân cùng Chu Tước phân thân cũng đồng dạng ra tay, ba liên thủ thi triển độ nhân huyền kinh pháp, hơn nữa toàn lực kích phát ra bảo tháp lưu ly sức mạnh, từng tôn Phật đã xuất hiện, cùng theo tụng niệm độ nhân chân kinh, vô số phù văn lao vùng vụt, toàn bộ đều phóng tới Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế, đem bọn hắn bao phủ thôn vệ, xung kích tinh thần của bọn hắn, đồng thời, Vương Đằng cùng hai đại phân thân, còn điều động một chút xíu nguyên thần chi lực tiến hành gia trì, khiến cho cái này độ nhân huyền kinh uy lực đại tăng. Trong nháy mắt, Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế tâm thần liền bị mãnh liệt xung kích, cái kia tẩy não tầm thường tiếng tụng kinh, đem bọn hắn bao phủ, trong đầu hoàn toàn bị cái này tiếng tụng kinh chiếm cứ tâm thần, vô số kim sắc Phật quang, cuốn theo vô số phù văn màu vàng, xông vào cả hai thể nội, Phật môn vô thượng đại thuật, độ nhân huyền kinh. Ngươi vậy mà tu luyện Phật môn thất truyền vô thượng đại thuật độ nhân huyền kinh, muốn lợi dụng cái này độ nhân huyền kinh độ hóa chúng ta. Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế hai người lập tức nhao nhao sợ hãi kêu, ánh mắt bên trong rõ ràng nổi lên một tia kinh hoảng, dừng tay, dừng lại, không cần niệm, ngươi không thể độ hóa chúng ta. Hai người nhao nhao rống giận gào thét, tại trong bảo tháp lưu ly mạnh mẽ đâm tới, muốn trốn thoát ra tới, nhưng mà bảo tháp lưu ly mặc dù còn không có tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, nhưng là dung hợp có cổ pháp cổ bảo, sức mạnh không kém cõi chí tôn nói khí bao nhiêu, tăng thêm Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế bây giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhục thân cũng không có, làm sao có thể lấy ra đi ra, huống chi, Vương Đằng tính cả hai đại phân thân cùng một chỗ thi triển độ nhân huyền kinh đối nó tiến hành trấn áp độ hóa. Các ngươi trước đây không phải không đem ta để ở trong mắt, cho là ta không xứng cùng các ngươi cùng bàn mà ngồi sao? Bây giờ ta liền đem các ngươi hết thảy độ hóa, đem các ngươi kết thúc công việc tay sai. Vương Đằng cười lạnh, toàn lực thi triển độ nhân huyền kinh, trong nháy mắt Phật quang tăng vọt, Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế lập tức linh hồn chấn chiến. Dần dần bình tĩnh lại. Nhưng trong ánh mắt còn có cái này có chút vẻ dãy dụa, nhưng mà cũng bất quá là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn trong ánh mắt vẻ dãy dụa liền biến mất không thấy, bắt đầu trở nên mê mang, cuối cùng thanh tịnh, đạo hữu từ bi, Phi Hồng trước đây ý muốn trấn sát đến đạo hữu, nghiệp chướng nặng nề, đạo hữu không so đo hiềm khích lúc trước, độ ta tại bể khổ, để cho ta nhìn thấy chân nghĩa, ta nguyện quy y đạo hữu, bổng đạo hữu làm chủ. Phi Hồng Đại Đế mi tâm phía trên một cái phù văn màu vàng lạc ấn trong đó, cuối cùng ẩn nấp tiếp, ánh mắt hắn thanh tịnh mà thành khẩn, trước đây Đại Đế tư thái biến mất không thấy gì nữa, tính cả cái kia tức giận gào thét cũng đi theo tiêu thất, hướng về phía Vương Đằng nói ra lời như vậy, rõ ràng là bị hắn hoàn toàn độ hóa, Vô Vi diệt nguyện bổng đạo hữu làm chủ ta từ bi. Lập tức, đạo Vô Vi cũng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, không vội không chậm, ha ha ha ha, hảo. Không hổ là Phật môn vô thượng đại thuật, độ nhân huyền kinh, thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới cường giả, cũng có thể độ hóa. Vương Đằng thấy thế lập tức vui mừng quá đỗi, Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế mặc dù bị trấn áp, nhưng mà muốn luyện hóa bọn hắn cũng là rất khó. Hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua cực khổ thành tựu đại đế, đạo tâm cũng là phi thường cường đại, mà giờ khắc này, hai người vẫn như cũ bị hắn chi tiêu nhân huyền kinh độ hóa, nhẹ nhõm thu vào dưới trướng. Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế mặc dù cũng chỉ là đại đế nhất chuyển cảnh giới, hơn nữa đối với cổ pháp nắm giữ không đậm, thực lực kém xa cổ chi đại đế, nhưng mà tư chất lại là cực kỳ cường đại, hơn nữa, đặt ở đương thời, cả hai cũng là võ đạo đỉnh phong tồn tại, so sánh với trực tiếp giết bọn hắn. Đem hắn biến thành của mình không thể nghi ngờ giá trị cao hơn, lại đối nó tiến hành bồi dưỡng, đến lúc đó hai người chính là trong tay hắn hai cái ác chủ bài. Đem hai người từ trong bảo tháp lưu ly phóng xuất ra, Vương Đằng hướng về phía hai người nói, Phi Hồng, Vô Vi, về sau các ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta, hiện tại các ngươi lời đầu tiên đi tái tạo nhục thân, tiếp đó đem hai viên đan dược này ăn vào, khôi phục nguyên khí, tránh hao tổn tiềm lực. Là Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế nhao nhao mở miệng đáp dạ, lập tức nhao nhao tiêu hao nguyên khí, tái tạo nhục thân, tiếp đó lại uống Vương Đằng ban thưởng đan dược, đem luyện hóa, khôi phục nguyên khí, tái tạo xong nhục thân, hơn nữa tại Vương Đằng thần đang dưới sự giúp đỡ, khôi phục nguyên khí sau, cùng Phi Hồng cùng đạo Vô Vi lập tức bước lên đỉnh cao trạng thái, bất quá, cẩn thận cho phép, vì để phòng vạn nhất, Vương Đằng lại để cho hai người giao ra riêng phần mình một giọt hồn huyết, lúc này mới hoàn toàn đối với hai người yên lòng, theo lý thuyết, bị độ nhân huyền kinh độ hóa, cho dù là bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cơ bản không có thể phản loạn tại ta. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vương Đằng thì thào, nhận lấy hai người hồn huyết sau, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hài lòng, chương 1502 cấm kỵ chi danh. Thứ 1502 chương. Thu hồi chính tầng bảo tháp lưu ly, Vương Đằng đem Tu La kiếm kêu gọi ra, dự định chính thức bắt đầu lĩnh hội Tu La ma vực. Ngươi sát lục lĩnh vực có thể tính là Tu La ma vực hình thức ban đầu, có sát lục lĩnh vực xem như cơ sở. Muốn luyện thành Tu La ma vực, cũng không phải việc khó. Tiểu tu mở miệng nói ra, sau đó một đạo tinh hồng huyết quang bắn nhanh, chui vào Vương Đằng trong mi tâm, đó là liên quan tới Tu La ma vực phương pháp tu luyện. Vương Đằng cùng hai đại phân thân ý niệm tương thông, bản này Tu La ma vực phương pháp tu luyện đầu nhập não hải sau đó, Chân Long phân thân cùng Chu Tước phân thân cũng trước tiên tiếp thu được tương thông tin tức, ba cùng lĩnh hội, tăng thêm Vương Đằng đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh cùng ngộ tính. Còn có sát lục lĩnh vực xem như cơ sở, cũng không tiêu phí bao nhiêu thời gian, Vương Đằng liền đem cái này Tu La ma vực lĩnh hội, bắt đầu chính thức tu luyện, Tu La ma vực cường đại, ở chỗ sát lục. Vương Đằng thì thào, ta muốn tu luyện Tu La ma vực, bước đầu tiên chính là muốn đem cái này sát lục lĩnh vực, chuyển hóa thành Tu La ma vực. Vương Đằng không gấp bắt đầu tu luyện, mà là hướng về phía Tu La kiếm hỏi, tiểu tu, ta gặp phía trước ngươi cùng Trung Châu vị kia Thánh Vương Cổ Lập Lỏng giao thủ thời điểm, cái kia Cổ Lập Lỏng cũng có tu luyện Tu La ma vực, hơn nữa đằng sau còn thi triển ra cái gì tam trọng Tu La ma vực, cái này tam trọng Tu La ma vực là chuyện gì xảy ra? Nghe được Vương Đằng nhấc lên Cổ Lập Lỏng, tiểu tu hơi nghi hoặc một chút nói, ta cũng không biết hắn làm sao lại tu La Ma vực, môn này thủ đoạn, ngoại trừ Trường Phong ca ca, hẳn là chỉ có người kia sẽ, bất quá thực lực của người kia có thể so sánh cái kia Cổ Lập Lỏng mạnh hơn nhiều. Sau đó tiểu tu lại nói tiếp, tu La Ma vực có thể tiến hành điệp gia, lúc trước hắn thi triển tam trọng tu La Ma vực, chính là dung hợp hai cổ phân thân, chỗ điệp gia mà thành. Điệp gia sau tu La Ma vực càng thêm ngưng thực cùng cường đại, các phương diện đối với địch nhân áp chế, cùng với đối tự thân thực lực gia trì, đều sẽ cường hóa rất nhiều. Lại còn có thể phân thân điệp gia. Nghe được tiểu tu lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, cái này tu La Ma vực bản thân liền đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới lại còn có thể điệp gia thi triển, chính hắn cũng tu luyện ra hai cổ phân thân, Chân Long phân thân cùng Chu Tước phân thân. Nếu như tu La Ma vực có thể điệp gia, đến lúc đó hắn nắm giữ tu La Ma vực sau, cũng đem có thể thi triển ra tam trọng tu La Ma vực. Hắn trước đây thế nhưng là tự mình cảm thụ qua Cổ Lập Lỏng thi triển ra tam trọng tu La Ma vực mạnh bao nhiêu, nếu thật có thể thi triển ra tam trọng tu La Ma vực, vậy hắn liền lại đem thêm ra một tấm cường đại át chủ bài, đến lúc đó coi như chư đế thời đại cường giả trở về lại như thế nào, chỉ cần không phải cổ chi đại đế cấp bậc tồn tại, hắn đều không cần để vào mắt. Đúng vậy a, Trường Phong ca ca, môn thần thông này vẫn là trước kia ngươi cùng Huyền Cửu U tên kia cùng một chỗ sáng tạo ra, chính là ngươi tu La dị tượng, dung hợp tuyên cổ ma vực mà thành, phối hợp cửu ma phân thân, có thể điệp gia ra đa trọng lĩnh vực, mỗi chồng nhất trọng, uy lực liền sẽ tăng vọt một đoạn, Trường Phong ca ca ngươi một chút cũng không nhớ gì cả sao. Tiểu tu thanh âm non nớt nhớ tới, nói xong lời cuối cùng thời điểm, cảm xúc có chút rơi xuống, ngay tại lúc nó tiếng nói hạ xuống xong. Trong hư không đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, toàn bộ tu luyện bí cảnh bầu trời, thiên khung đều lập tức nứt toát ra, hơn nữa có thể nhìn thấy, đông lăng trên núi khoảng không hiện ra cảnh tượng đáng sợ, đủ loại kinh khủng hình ảnh hiện lên, một đầu thời gian trường hà lao nhanh, gây nên vô tận bọt nước, khí tức kinh khủng lan tràn, tu luyện trong bí cảnh Vương Đằng, tu La kiếm, một con rồng một xà cùng với Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế nhao nhao kinh động, xảy ra chuyện gì? Vương Đằng mang theo tu La kiếm bọn người lập tức vọt ra khỏi tu luyện bí cảnh, càng thêm rõ ràng cảm nhận được đông lăng trên núi khoảng không lan tràn khí tức khủng bố, còn có một màn kia màn cảnh tượng đáng sợ, xoẹt. Một đạo tái nhật kiếm quang, từ đông lăng sơn chủ phong quái thạch khu bắn ra mà, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, một điểm kia tái nhật kiếm quang, nát bấy một màn kia màn cảnh tượng khủng bố, kiếm khí phóng xạ, dẹp yên hết thảy, đem cái kia kinh người động tĩnh, sinh sinh đè xuống. Vương Đằng lập tức trừng lớn hai mắt, là cái bóng tiền bối tại xuất thủ. Vương Đằng tự nhiên biết vừa rồi đạo kia tái nhật kiếm quang là chuyện gì xảy ra, thân hình thoát một cái, liền đã đến quái thạch khu, thật mạnh kiếm khí, giống như có chút quen thuộc. Tiểu tu nhìn xem đạo kia chiếu rọi chư thiên tái nhật kiếm quang, thấp giọng thì thào, tiền bối, vừa mới xảy ra chuyện gì. Vương Đằng hướng về phía cái bóng kiếm khách chỗ quái thạch chắp tay, danh tự của người kia. Tại thực lực ngươi không đủ cường đại phía trước, đừng nhắc lại. Đối với Vương Đằng hỏi thăm, cái bóng kiếm khách chỉ bình thản truyền ra một câu nói, cũng không từ quái thạch bên trong hiện thân đi ra, không xem qua quan lại liếc mắt nhìn Vương Đằng bên người tu La kiếm, danh tự của người kia. Vương Đằng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi bỗng nhiên chấn động, vừa rồi động tĩnh là bởi vì tiểu tu nâng lên cái tên đó tạo thành. Khắc đá bên trên, cái bóng kiếm khách từ chối cho ý kiến, Vương Đằng lại là trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nhắc tới tên của đối phương mà thôi, vậy mà liền đã dẫn phát đáng sợ như vậy động tĩnh, thiên băng địa liệt, thời gian trường hà đều lao nhanh mà ra, tiền bối, người kia đến tột cùng là người nào, lại là cái gì cấp độ cường giả. Vương Đằng tim đập rộn lên, thế gian này vẫn còn có bực này đáng sợ cường giả tồn tại, tụng kỳ danh, liền dẫn phát đáng sợ đại kiếp. Đây là tầng thứ gì tồn tại, chính là hắn sư tôn, thần giới vô thượng một trong bá chủ vô thiên ma chủ, đều không làm được, xa xa không bằng, phải biết, đây chính là vô thiên ma chủ A, thần giới 72 ma thần chi chủ, năm đó thần giới tối cường một trong bá chủ, đồng thời, trong lòng hắn rung lên, bởi vì vừa rồi tu La kiếm nâng lên cái tên đó thời điểm, từng nói hắn từng cùng cái kia tồn tại cùng một chỗ sáng tạo ra tu La ma vực môn thần thông này, là hắn tu La dị tượng. Cùng đối phương tuyên cổ ma vực dung hợp, từ đó mới đã đản sinh ra môn này càng cường đại hơn tu La ma vực. Nói như vậy, tiểu tu trong miệng cái kia Trường Phong ca ca, cũng chính là hắn chủ nhân trước, chẳng lẽ không phải cũng là cùng người kia cùng cấp bậc tồn tại. Bây giờ, hắn không nhịn được nghĩ vấn Tu La Kiếm, đối phương trong miệng Trường Phong ca ca tên đầy đủ kêu cái gì, nhưng lại không dám hỏi, lo lắng dẫn phát ra cảnh tượng càng đáng sợ. Nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ Vương Đằng trong lòng có chút luống cuống, mình bây giờ xem như giả mạo đối phương, lừa gạt Tu La Kiếm, lừa gạt Tu La Ma vực môn này vô thượng thần thông, hơn nữa còn đem lừa gạt vạn vật hô hấp pháp cái này môn pháp, vạn vật hô hấp pháp, chư đế thời đại cổ pháp. Vương Đằng suy nghĩ bỗng nhiên phát tán mở, trong lòng hiện lên một cái kinh người ý niệm, nếu cái kia Trường Phong ca ca quả thật cường đại đến trình độ như vậy, vậy cái này môn pháp, sẽ không phải chính là hắn nắm giữ pháp a. Cứ như vậy, Tu La Kiếm sẽ biết cái này môn pháp, liền chẳng có gì lạ. Hắn thở sâu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Tu La Kiếm, tiểu tu, cái kia vạn vật hô hấp pháp, là ngươi Trường Phong ca ca, sáng tạo sao? Tu La Kiếm đang đánh giá cái bóng kiếm khách chỗ khắc đá, nghe được Vương Đằng lời nói, đáp lại nói, Trường Phong ca ca, ngươi ngay cả vạn vật hô hấp pháp cũng không ấn tượng sao? Môn này pháp chính là ngươi khi đó sáng tạo ra được pháp nha. Chương 1503 không thể tưởng tượng. Thứ 1503 chương. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng chấn động kịch liệt, chư đế thời đại cổ pháp, vạn vật hô hấp pháp, hắn đầu nguồn vậy mà thực sự là Tu La Kiếm chủ nhân trước, cái kia Trường Phong ca ca, hắn trước đây còn từng ngạc nhiên, chư đế thời đại môn này cổ pháp, thần bí cường đại, thậm chí siêu việt thần giới đạo và pháp, bao trùm cùng thần giới đạo và pháp phía trên, tại sao lại sinh ra tại cái này giới, lại là cái gì dạng tồn tại, đã sáng tạo ra cái này môn pháp, bây giờ, hắn cuối cùng biết, môn này thần bí cường đại pháp, lại là Tu La Kiếm chủ nhân trước sáng tạo, mà đối phương chủ nhân trước, hắn thực lực, so với hắn trong tưởng tượng đều muốn càng đáng sợ hơn, cùng với cùng khai sáng ra Tu La Ma vực tồn tại, cái tên cũng đã trở thành cấm kỵ, không thể nhắc đến, hắn so sánh cùng nhau, chỉ sợ cũng sẽ không kém, ít nhất cũng là cùng cấp bậc tồn tại, trong lòng của hắn ngờ tới, bậc này tồn tại, đối phương chẳng lẽ đã đắc đạo thành tiên hay sao, chính là thần đạo đỉnh phong, cũng không khả năng ngay cả tên đều trở thành cấm kỵ, có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết tiên, mới có thể làm đến a, nhưng, hắn đối với tiên cũng không hiểu rõ, bởi vì liền xem như thần giới, liên quan tới tiên nghe đồn cũng không nhiều, chính là vô thiên ma chủ đã đăng lâm thần đạo đỉnh phong, cũng không có thể tìm được tiên đồ. Bất quá, Vương Đằng trong lòng lại ẩn ẩn nhận định, đối phương hơn phân nửa đạt đến tiên đạo cấp độ, nếu không phải tiên, có thể nào tên thật trở thành cấm kỵ, có lẽ, cũng chỉ có loại tồn tại này, mới có thể sáng tạo ra huyền diệu như thế cùng cường đại pháp a. Vương Đằng trong lòng thì thào, quái thạch bên trong, cái bóng kiếm khách liếc Vương Đằng một cái, đáp lại Vương Đằng trước đây hỏi thăm, nói, hắn cấp độ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi tìm hiểu. Khi ngươi đạt đến đầy đủ độ cao, rất nhiều thứ, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Sau đó, cái bóng kiếm khách phất phất tay, xoay người đưa lưng về phía Vương Đằng, trở lại nguyên bản tư thái, Vương Đằng nghe vậy lại là không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái bóng kiếm khách biết đối phương, chẳng lẽ cái bóng kiếm khách cũng là bọn hắn cùng một cấp độ tồn tại sao, coi như không phải, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm a. Thế giới này, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Vương Đằng thì thào, sau đó lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết, những vật này, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, còn xa xa không có tư cách đi thâm nhập hiểu rõ, lập tức ta muốn làm, chỉ có trở nên mạnh mẽ, cố gắng tăng cường chính mình, làm ta tự thân cũng đạt đến độ cao nhất định, nhìn thấy đồ vật, có lẽ liền sẽ càng nhiều, rõ ràng hơn. Vương Đằng lẩm bẩm, lập tức, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, ở trong có tinh mang lộ ra. Tất nhiên vạn vật hô hấp pháp là Tu La Kiếm chủ nhân trước sáng tạo, như vậy tiểu tu đối với môn này vạn vật hô hấp pháp hiểu rõ, nhất định hơn xa Cố Thanh Phong, thậm chí là khác chư đế thời đại những cường giả kia, thậm chí, tiểu tu có thể trong tay nắm giữ hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp, điều này làm hắn tâm tình nhịn không được sôi sục kích động, môn này vạn vật hô hấp pháp, chỉ là một điểm gia lông, liền để người hưởng thụ vô tận, nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp, lại nên mạnh cỡ nào. Không thể tưởng tượng, người tới, để cho Vô Thường, Chu Lỏng, Ngàn Trượng, Đường Nguyệt Sư Tỷ, Sở Hoàng, Đạo Không Giấu Vết bọn người toàn bộ đến đây gặp ta. Sau đó, Vương Đằng đưa tới một cái thần minh trưởng lão, khiến cho tiếp đưa tin, để cho Dạ Vô Thường bọn người toàn bộ tới thấy hắn. Vạn vật hô hấp pháp cùng Tu La Ma vực đều vô cùng cường đại, Vương Đằng không có tính toán che giấu, để cho Dạ Vô Thường bọn người đến đây, là muốn cho bọn hắn cũng đi theo cùng nhau lĩnh hội tu hành. Hắn biết rõ, sức mạnh của một người, cuối cùng có hạn, đối mặt một đám thế lực thấp hơn nhiều chính mình sâu kiến, tự nhiên không sợ, một cái tát có thể chụp chết một mảnh, nhưng nếu là đối mặt một đám nội tình đồng dạng thâm hậu, thực lực cùng mình không sai biệt nhiều, thậm chí là cùng cấp bậc tồn tại, tình huống kia lại sẽ như thế nào? Tựa như Phi Hồng Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế thân là đương thời đại đế, đặt ở đương thời, hắn thực lực đủ cường đại a, nhưng mà lần này lại bị Vương Đằng, cùng với dưới quyền đông đảo tùy tùng, cùng nhau liên thủ vây công, trấn áp thô bạo, bất luận là Vương Đằng, vẫn là hắn dưới quyền tùy tùng, Dạ Vô Thường bọn người, đơn độc bất kỳ người nào, đều khó có khả năng có thực lực này, có thể trấn áp Phi Hồng Đại Đế, nhưng bọn hắn tất cả nội tình thâm hậu, sức mạnh cấp độ cũng không kém Phi Hồng Đại Đế quá nhiều, nhất là Vương Đằng, Dạ Vô Thường, Cố Thanh Phong, nắm trong tay sức mạnh cấp độ, đến gần vô hạn đế cảnh cấp độ, tăng thêm Chu Lỏng trận pháp phụ trợ, cho nên bọn hắn mặc dù cá nhân thực lực không bằng Phi Hồng Đại Đế, nhưng mà cuối cùng đạt được thắng lợi, lại là bọn hắn, mà không phải là Phi Hồng Đại Đế, cho nên, trừ phi là chân chính sừng sững ở tuyệt đỉnh, hơn nữa đem cả thế gian cường giả đỉnh cao đều xa xa ném đến sau lưng, nếu không thì tính toán một cá nhân thực lực lại mạnh, đối mặt một đám cùng cấp bậc cường giả vây công, cũng chỉ có kết thúc chán chường. Vương Đằng bây giờ còn xa xa không đạt được cấp độ này cùng cảnh giới, cho nên muốn chân chính tung hoành thiên hạ, thậm chí là tương lai giết vào thần giới, đối kháng cổ lão tiên triều, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng một người, còn xa xa không đủ, tay không lợi khí, nói thế nào phá giáp, Dạ Vô Thường bọn người, chính là trong tay hắn sắc bén nhất kiếm, cho nên, mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là đạo pháp truyền thừa, Vương Đằng đối bọn hắn, chưa bao giờ từng hà khắc, cũng xưa nay sẽ không keo kiệt. Một người cường đại, vĩnh viễn không sánh được một đám người cường đại. Rất nhanh, Dạ Vô Thường bọn người liền nhao nhao truyền gọi đến Vương Đằng trước mặt. Lần này bọn hắn tại thời gian trận pháp bế quan tu luyện đầu thứ hai đại đạo, bây giờ cũng đã thu được thành công. Trước đây Thiên Toàn Thánh Địa đạo tử Hỗn Độn đạo thể đạo Vô Vi cũng xuất quan, bởi vì thể chất đặc thù, hắn bây giờ đã nắm giữ điều thứ ba đại đạo. Đây vẫn là không có bắt được Vương Đằng truyền thụ cho liên quan tới vạn vật hô hấp pháp một đoạn kia cảm ngộ tình huống phía dưới. Bởi vì hắn trước đây bế quan thời điểm, Vương Đằng còn chưa từng lĩnh ngộ ra một đoạn kia cảm ngộ, đằng sau Vương Đằng truyền thụ Dạ Vô Thường bọn người đoạn này cảm ngộ, đạo không dấu vết còn tại trong bí cảnh bế quan trưởng khống điều thứ ba đại đạo, không là đại đế, Phi Hồng Đại Đế. Đi tới Vương Đằng trước mặt, mọi người thấy Vương Đằng bên người Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế, không khỏi nhao nhao cả kinh, bất quá Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế, nhìn không chớp mắt, chỉ là an tĩnh đứng tại Vương Đằng sau lưng, dáng vẻ trang nghiêm, bọn hắn đã bị ta độ hóa, các ngươi không cần kiên kỵ. Vương Đằng mở miệng giải thích một câu, đám người nghe vậy không khỏi há hốc mồm, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cũng không có hỏi nhiều. Ta lần này triệu tập các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ lĩnh hội Tu La Ma Vực, cùng với chư đế thời đại môn này cổ pháp. Đi trước bí cảnh tại nói. Vương Đằng quét đám người một mắt, sau đó hướng thẳng đến chủ phong phía sau núi tu luyện bí cảnh bay đi, một con rồng một xà bàn nhiễu ở trên người hắn, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Chủ phong phía sau núi tu luyện bí cảnh, lúc trước nứt ra hư không đã một lần nữa khép lại, bên trong bí cảnh, thời gian trận pháp đều đâu vào đấy vận chuyển, trước tiên từ chư đế thời đại cổ pháp bắt đầu đi. Vương Đằng để cho chúng nhân ngồi xuống, cũng không có nói nhảm, hướng về phía tiểu tu hỏi, tiểu tu, ngươi hẳn phải biết hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp a. Tu La kiếm phát sáng, tiểu tu từ trong chui ra, lắc đầu nói, Trường Phong ca ca, vạn vật hô hấp pháp cũng không có cảnh giới viên mãn, càng là tu luyện tới đằng sau, có thể diễn hóa phương hướng liền càng nhiều. Hơn nữa, ngươi cái này môn pháp rất mạnh, người bình thường căn bản chịu tải không dậy nổi, ngươi đem bọn hắn đưa tới, bọn hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ cái này môn pháp. Chương 1504 cùng lĩnh hội. Thứ 1504 chương. Vương Đằng nghe vậy trong lòng cả kinh, môn này vạn vật hô hấp pháp cường đại như thế, lại còn chỉ là không có hoàn thiện pháp, đồng thời, trong lòng của hắn kinh nghi, nói, chịu tải không dậy nổi, không cách nào lĩnh hội. Cái này môn pháp tại chư đế thời đại cũng đã lưu truyền rộng rãi, chư đế thời đại cường giả, cơ hồ toàn bộ đều lĩnh hội cái này môn pháp, làm sao có thể không cách nào chịu tải, không cách nào lĩnh ngộ. Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Phong, bởi vì Cố Thanh Phong liền tu luyện cái này môn pháp, mặc dù chỉ là nắm giữ gia lông, thậm chí có thể gia long cũng không tính, nhưng mà cũng làm cho hắn thu được chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, lưu truyền rộng rãi. Cái này sao có thể, Trường Phong ca ca pháp, độc bộ thiên hạ, cũng không phải là người bình thường có thể chịu tải. Nghe được Vương Đằng lời nói, tiểu tu lập tức một mặt hoài nghi, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong, tiểu tử, ngươi tu luyện vạn vật hô hấp pháp, ngươi thi triển cái này môn pháp để cho ta nhìn một chút. Tiểu tu âm thanh mặc dù non nớt, nhưng lại ông cụ non, nhìn về phía Cố Thanh Phong trong ánh mắt, mang theo vài phần khinh thường. Cố Thanh Phong lập tức im lặng, một cây kiếm mà thôi, khí linh nhìn qua vẫn là một đứa bé, lại dạng này một bức lão khí hoành thu tư thái, hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của hắn một mặt khinh bỉ cùng khinh thường, để cho hắn cảm thấy rất đâm tâm. Thanh Phong, ngươi liền đem ngươi nắm giữ cổ pháp thi triển đi ra, đem ngươi đối với cái này môn pháp lý giải cùng lĩnh ngộ hiển hóa ra ngoài a. Vương Đằng cũng nhìn về phía Cố Thanh Phong đạo, Cố Thanh Phong văn lời gật đầu, không chần chờ, bắt đầu thôi động cổ pháp, trong cơ thể, từng viên phù văn thần bí chìm nổi, phóng ra đẹp đẽ tia sáng, đồng thời, đám người cảm thấy, tứ phương trong hư không, có một cổ thiên địa chi lực hội tụ tới, vần quanh ở bên cạnh hắn, còn có không hiểu pháp tắc phun trào, gia trì tại Cố Thanh Phong trên thân, chính là điều động cái này không hiểu pháp tắc, tăng phúc Cố Thanh Phong lực lượng, ngừng. Tiểu tu kêu dừng Cố Thanh Phong, nhìn xem Cố Thanh Phong trong ánh mắt, khinh bỉ mạnh hơn, ngươi quản cái này gọi là vạn vật hô hấp pháp. Ngay cả vạn vật hô hấp pháp gia long cũng không có lĩnh hội lý giải, từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện lệch, cùng vạn vật hô hấp pháp bỉ bỉ đứng lên, ngươi nắm giữ cái này môn pháp, kém cách xa vạn dặm. Cố Thanh Phong văn lời trên trán lập tức hiện lên từng cái dấu chấm hỏi, ta đặc biệt chớ, ngay từ đầu liền luyện lệch, không có khả năng, chúng ta thời đại kia, tuyệt đại đa số người cũng là như thế tu luyện, nếu thật luyện lệch, làm sao có thể còn sẽ có thực lực cường đại như vậy tăng thêm. Cố Thanh Phong không phục đạo, tiểu tu khinh thường miệt Cố Thanh Phong một cái nói, vạn vật hô hấp pháp huyền bí vô cùng vô tận, các ngươi mặc dù luyện lệch, nhưng mà cũng bởi vậy may mắn tìm hiểu ra vạn vật hô hấp pháp một điểm râu ria không đáng kể đồ vật, trao đổi trong thiên địa một loại thần bí pháp tắc, gia trì lực lượng của các ngươi. Cho nên mới nhường ngươi thu được lực lượng như vậy tăng phúc, liền để các ngươi cho là đi con đường chính xác. Thật tình không biết, chân chính vạn vật hô hấp pháp, có thể điều khiển thiên hạ bất kỳ lực lượng nào, một tia thần bí pháp tắc, bất quá là ức vạn loại sức mạnh bên trong một loại thôi, đáng là gì? Nghe được tiểu tu lời nói, bốn phía tất cả mọi người lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, chính là Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng không là Đại Đế, đều chấn động trong lòng, Vương Đằng cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chưởng khống thiên hạ bất kỳ lực lượng nào. Vương Đằng trái tim đập bịch bịch, đây không khỏi quá làm người nghe kinh sợ, quá không thể tưởng tượng nổi, cái này môn pháp nếu thật có cường đại như vậy, cái kia sáng tạo ra cái này môn pháp tồn tại, chẳng phải là cử thế vô địch. Hắn cảm thấy tiểu tu trong những lời này, hơn phân nửa mang theo vài phần thổi phồng, thế gian nếu thật có loại này pháp, còn đến mức nào, bất quá hắn nhưng cũng không nghi ngờ cái này môn pháp cường đại, coi như không có tiểu tu nói khủng bố như vậy, cũng tuyệt không đơn giản. Tiểu tu, ngươi đối với cái này môn pháp nắm giữ bao nhiêu? Vương Đằng nhìn về phía Tu La Kiếm, hướng về phía tiểu tu nói, tiểu tu nhìn lướt qua bốn phía đám người, lùi về đến trong Tu La Kiếm, sau một khắc, Tu La Kiếm phóng ra đáng sợ huyết quang, như thác nước huyết quang nhuộm đỏ toàn bộ bí cảnh, tại trong đó như thác nước huyết quang, có từng viên phù văn thần bí chìm nổi, cuối cùng hóa thành một thiên cường đại pháp, lơ lửng ở giữa không trung, Trường Phong ca ca, đây cũng là vạn vật hô hấp pháp, ngươi mau chóng lĩnh hội cái này môn pháp, xem có thể hay không tỉnh lại ký ức. Tiểu tu hướng về phía Vương Đằng một mặt mong đợi nói, Vương Đằng nghe vậy thần sắc như thường, tỉnh lại ký ức là không thể nào tỉnh lại trí nhớ, bởi vì ta căn bản không thể nào là ngươi Trường Phong ca ca, bất quá môn này vạn vật hô hấp pháp, chính mình lại là nhất định muốn hết khả năng đem hắn lĩnh hội, hắn lần nữa đem chân long phân thân cùng chu tước phân thân khai ra hết, đồng thời tiến hành lĩnh hội, từng viên thần bí cường đại phù văn, tổ hợp thành từng đoạn lời nói, bị hắn in dấu vào trong đầu, vạn vật hô hấp pháp. Thế gian vạn vật đều có hô hấp, có sinh mệnh, có linh, có quỷ tích. Vương Đằng thân hình rung động, theo Tu La Kiếm bên trong kích thích ra một đoạn kia đoạn phù văn bị hắn lạc ấn đến trong đầu của hắn lập tức phát ra oanh minh, chấn động kịch liệt, vạn vật hô hấp pháp, đây quả nhiên là vạn vật hô hấp pháp. Tiểu tu vậy mà thật sự trong tay nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa hoàn chỉnh như thế. còn không có đem những phù văn kia hoàn toàn in vào trong đầu, Vương Đằng liền nhịn không được kích động trong lòng, không chỉ là hắn, Cố Thanh Phong, Dạ Vô Thường, Lăng Tiêu Đại Đế, Không Là Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế chờ ở tràng tất cả mọi người, cũng đều rung động không thôi, nhìn xem giữa không trung cái kia lơ lửng phù văn, tổ hợp mà thành vạn vật hô hấp pháp, tất cả mọi người đều nhịn không được kích động trong lòng, chư đế thời đại cổ pháp, vậy mà như thế hoàn chỉnh hiển hóa tại trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người bọn họ đều biết, đây là một cái thiên đại cơ duyên tạo hóa, chư đế tại Vẫn Thần chi địa thao tác rất lâu, ý đồ tiếp dẫn chư đế thời đại cường giả quay về, trong đó một cái mục đích, chính là muốn từ những cái kia chư đế thời đại cường giả trên thân, nhận được cái này môn pháp, nhưng coi như chư đế thời đại cường giả trở về, nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, chỉ sợ cũng không có bọn hắn bây giờ thấy hoàn chỉnh như vậy, tất cả mọi người đều hồi tâm, bắt đầu nghiêm túc quan sát lĩnh hội cái này môn pháp, nhưng mà rất nhanh, có sắc mặt người trắng bệch, chuyện gì xảy ra? Phía sau văn tự, ta xem không rõ, thần hồn của ta muốn hỏng mất. Ngụy Vô Thừa sợ hãi kêu, hắn chỉ thấy phía trước nhất một đoạn phù văn tổ hợp thành văn tự, tiếp đó liền phát hiện thức hải cuồn cuộn đến kịch liệt, có đáng sợ sức mạnh buông xuống thức hải, đối nó tiến hành xung kích, muốn phá vỡ thức hải của hắn, chấn nát thần hồn của hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt chảy máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn cùng kinh khủng. A! Theo Ngụy Vô Thừa kêu thảm, Vân Tiêu Dao cũng kêu rên, mi tâm chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nguyên thần muốn sụp đổ. Vương Đằng đang chìm ngâm ở đối với vạn vật hô hấp pháp trong lạc ấn, nghe được động tĩnh lập tức nhìn về phía bọn hắn, lập tức con ngươi co rụt lại, Hoa Lạp. Tu La kiếm chấn động, từng đạo huyết sắc gợn sóng phóng tới Ngụy Vô Thừa cùng Vân Tiêu Dao, chặt đứt bọn hắn đối với vạn vật hô hấp pháp quan tưởng, ta đã sớm nói, Trường Phong ca ca pháp, không phải ai đều có thể chịu tải. Tu La kiếm bên trong truyền ra tiểu tu thanh âm non nớt, chương 1505 bản thân thôi miên. Thứ 1505 chương. Tu La kiếm bên trong, tiểu tu thanh âm non nớt nhớ tới, vạn vật hô hấp pháp cũng không phải bình thường pháp, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ quá nhiều, cũng căn bản chịu tải không dậy nổi. Bất quá, các ngươi nếu là có thể đem đã in vào trong đầu, một đoạn kia lĩnh hội, cũng đối các ngươi hưởng thụ vô cùng. Đến đổi nội dung phía sau, hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ, bằng không chịu tải không dậy nổi, các ngươi đem hồn phi phách tán. Tiểu tu lão khí hoành thu đạo, Ngụy Vô Thừa cùng Vân Tiêu Dao nghe vậy không khỏi cười khổ, bọn hắn cũng cảm thấy cái này môn pháp cường đại, chỉ là quan sát đệ nhất đoạn ngắn nội dung mà thôi, cũng có chút chịu tải không dậy nổi, nếu không phải Tu La kiếm kịp thời ra tay, bọn hắn vừa rồi chỉ sợ muốn thức hải sụp đổ, hồn phi phách tán. Liền xem như cái này một đoạn ngắn pháp, cũng so ta trước đây hiểu biết muốn càng nhiều, nếu là có thể đem hắn lĩnh hội, cũng có thể hưởng thụ vô tận. Cố Thanh Gió mở miệng trấn an hai người đạo, có thể ghi nhớ bao nhiêu chính là bao nhiêu, không muốn cưỡng cầu, để tránh tổn thương tự thân căn cơ. Vương Đằng cũng mở miệng nói ra, không chỉ là đối với Ngụy Vô Thừa cùng Vân Tiêu Dao nói, đồng thời cũng là nhắc nhở những người khác, Ngụy Vô Thừa cùng Vân Tiêu Dao hai người nhao nhao gật đầu. Tiếp đó khoanh chân điều lý tự thân, không còn dám đi xem trong hư không những cái kia những thứ khác phù văn, yên lặng lĩnh hội vừa rồi lạc ấn vào thức hải bên trong một đoạn ngắn tin tức, mọi người khác cũng đều tiếp tục lạc ấn sau này pháp quyết, bất quá rất nhanh, còn sót lại đám người cũng đều lần lượt đến cực hạn, chính là Dạ Vô Thường bọn người, cũng chỉ là miễn cưỡng in dấu xuống trước mặt hai đoạn nội dung, sau đó liền đạt đến cực hạn, không cách nào chịu tải càng nhiều. Vương Đằng bây giờ lại là đã hoàn toàn đắm chìm trong vạn vật hô hấp pháp bên trong. Đem một viên kia mai trong suốt phù văn, không ngừng lạc ấn vào trong thức hải, nhưng lại không như Ngụy Vô Thừa bọn người như vậy, cảm nhận được cực hạn, ngược lại đến cuối cùng, những phù văn kia giống như là sống lại, giống như từng cái tinh linh toát ra, lập tức hóa thành từng đạo quang, chủ động xông vào trong đầu của hắn, Dạ Vô Thường bọn người bây giờ cũng đã đến cực hạn. Cũng không có lại đi quan sát lạc ấn Tu La kiếm kích thích ra những thứ này phù văn thần bí, bây giờ nhìn thấy những phù văn này vậy mà giống như là nhận chủ động hướng về Vương Đằng phóng đi, nhao nhao mắt lộ ra dị sắc, công tử vậy mà có thể chịu tải hoàn chỉnh vạn vật hô hấp pháp. Hiệp Thiên Trọng nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn cũng chỉ lạc ấn ba đoạn không tới nội dung mà thôi, đã là cực hạn, nhưng bây giờ, lại nhìn thấy những phù văn kia, vậy mà hóa thành phù văn như phong bạo. Chủ động xông vào Vương Đằng trong thức hải, trong lòng lập tức bị chấn động mạnh, môn này pháp bản chính là Trường Phong ca ca sáng tạo, nếu hắn đều không thể chịu tải, còn có ai có thể chịu tải nổi. Tu La kiếm bên trong, tiểu tu một mặt đắc ý nói, sau đó lại nói, bất quá Trường Phong ca ca bây giờ chỉ là đem cái này môn pháp tin tức lạc ấn vào thức hải mà thôi, hắn hiện tại còn không thể chân chính hoàn chỉnh chịu tải cái này môn pháp, chỉ có tương lai đủ cường đại sau, mới có thể chân chính hoàn chỉnh trưởng khống cái này môn pháp. Đem phù văn lạc ấn vào trong thức hải, cũng không phải là đại biểu lập tức liền có thể hoàn toàn trưởng khống cùng gánh chịu được cái này môn pháp, chỉ đại biểu có cái này tiềm lực, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều như thế. Trước mắt lạc ấn ba đoạn nội dung, nhưng phải hoàn toàn nắm giữ cùng gánh chịu được cái này ba đoạn nội dung bên trong ẩn chứa ảo diệu, cũng phải tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là bắt đầu tìm hiểu tới vô cùng khó khăn, thứ yếu là bây giờ nội tình còn chưa đủ gánh chịu được, sở dĩ chỉ có thể lạc ấn ba đoạn nội dung, ý vị này bọn hắn tương lai có thể chịu tải cực hạn, liền chỉ có cái này ba đoạn nội dung, đến nỗi càng nhiều nội dung, liền xem như tương lai bọn hắn nội tình đủ cường đại, cũng không cách nào lĩnh hội hoặc chịu tải, mà Vương Đằng có thể hoàn chỉnh lạc ấn ở đây chút lạc ấn, mang ý nghĩa hắn tương lai có hy vọng có thể hoàn toàn lĩnh hội cùng chịu tải cái này môn pháp, bất quá coi như thế, cũng đã vô cùng kinh người, phải biết, tại chỗ nhiều người như vậy, mỗi một cái cũng là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, thậm chí còn có Lăng Tiêu Đại Đế, Vô Vi Đại Đế cùng với Phi Hồng Đại Đế Tam Tôn Đại Đế, cũng chỉ là miễn cưỡng lạc ấn ở ba đoạn nội dung mà thôi, bây giờ, đừng nói là Tu La Kiếm, chính là bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi, bọn hắn vị công tử này, sẽ không thật là Tu La Kiếm trong miệng cái kia Trường Phong ca ca ca, con mắt nhìn một mắt lạc ấn tất cả phù văn sau, bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu Vương Đằng, đám người cũng đều nhao nhao thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tới, mặc dù bọn hắn chịu tải nội dung không nhiều, nhưng mà bây giờ dù chỉ là có thể tìm hiểu ra một câu nói, đối bọn hắn trợ giúp cũng là cực lớn, Tu La Kiếm cũng tại lúc này thu liễm tia sáng, tất cả phù văn đều rút về Tu La Kiếm bên trong, lập tức, Tu La Kiếm hóa thành một đạo huyết quang, bay vào Vương Đằng trong thức hải, an tĩnh chìm nổi, cũng không có đi quấy rầy Vương Đằng lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, lúc này, Vương Đằng cùng hai đại phân thân cùng nhau lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, ba ý niệm tương thông, tăng thêm đạo tâm tâm cảnh cao thâm, ngộ tính cực mạnh, có thể tăng lên rất nhiều lĩnh hội hiệu suất, từng viên phù văn lóng lánh hừng hực tia sáng, chiếu rọi Vương Đằng thức hải, mỗi một cái phù văn đều giống như nắm giữ sinh mệnh, tại trong thức hải chìm chìm nổi nổi, sinh mệnh hô hấp. Vương Đằng trong lòng thì thào, đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong hắn, rất dễ dàng liền tiến vào đến lĩnh ngộ đạo trong trạng thái, nhìn xem những phù văn kia, trong đầu hắn đản sinh ra từng đạo linh quang, sinh mệnh cùng hô hấp hai cái này từ, tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên, ta trước đây từng cảm ứng ra, đại đạo nắm giữ hô hấp, nắm giữ sinh mệnh, từ đó có thể nhờ vào đó áp chế đại đạo, trưởng khống đại đạo, gánh chịu được điều thứ ba đại đạo. Có lẽ, ta có thể từ một điểm này mở ra cục diện. Hơn nữa, lúc trước tiểu tu từng nói qua, vạn vật hô hấp pháp tu luyện đến cực hạn, có thể trưởng khống cùng khống chế thế gian hết thảy sức mạnh. Sức mạnh. Vương Đằng trong đầu, hiện ra cái thứ ba từ, sức mạnh, sinh mệnh, hô hấp, sức mạnh, ba cái từ này tại trong đầu hắn xoay quanh, quanh quẩn, cuối cùng làm hắn đột nhiên ở giữa thần hồn rung động. Đúng rồi, ta trước đây lĩnh hội đại đạo nắm giữ hô hấp, nắm giữ sinh mệnh, đại đạo bản chất, cũng là sức mạnh. Tất nhiên tiểu tu nói nắm trong tay vạn vật hô hấp pháp, liền có thể trưởng khống thế gian bất kỳ sức mạnh, như vậy lực khống chế lượng, hẳn là vạn vật hô hấp pháp mục đích chủ yếu chỗ. Nhưng, ta nên làm thế nào? Vương Đằng nhíu mày, mặc dù minh bạch cái này môn pháp căn bản, chính là ở chỗ đối với sức mạnh trưởng khống, nhưng muốn chứng thực đứng lên, cũng không dễ dàng như vậy. Đúng, có lẽ ta có thể dựa theo trước đây trưởng khống điều thứ ba thần đạo lúc cách làm tiến hành nếm thử. Vương Đằng nghĩ tới trước đây thông qua chư đế thời đại trân bảo bên trong ẩn chứa cổ pháp mảnh vụn, lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp quá trình, lập tức nhịn không được thần sắc cổ quái, bởi vì hắn trước đây tìm hiểu tới trình, rất như là bản thân thôi miên, mặc kệ phương thức gì, chỉ cần có thể trưởng khống ở trong đó chân nghĩa, cũng là tốt, bản thân thôi miên. Liền bản thân thôi miên a. Vương Đằng trong lòng lập tức có chủ ý, chương 1506 tất cả thiên địa vì pháp lực hải. Thứ 1506 chương. Bởi vì trước đây đã từng có một lần tìm hiểu kinh lịch, cho nên bây giờ, Vương Đằng dự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định lập lại chiêu cũ, trong lòng không ngừng nói thầm, vạn vật đều có linh, có sinh mệnh, có hô hấp, sức mạnh. cũng như thế. Sức mạnh, hô hấp, sinh mệnh. Vương Đằng không ngừng thôi miên chính mình, một lần mặc niệm, để cho chính mình tin tưởng vững chắc thế gian này sức mạnh, đều có sinh mệnh, có hô hấp, tu luyện bí cảnh, thời gian trận pháp bên trong, nhật nguyệt thay đổi, thời gian giống như hạo đảng giang hà thật nhanh trào lên, 50 năm vội vàng mà qua, Dạ Vô Thường bọn người toàn bộ đều đắm chìm tại đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ bên trong, trong lòng tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm ngộ, không hổ là chư đế thời đại cổ pháp, quả nhiên cường đại. Mặc dù bắt đầu tìm hiểu tới phá lệ khó khăn, nhưng mà dù chỉ là tìm hiểu một tia gia lông, đối với thực lực tăng lên cũng không thể coi thường. Ta cảm nhận được trong hư không thần bí pháp tắc, đối nó tiến hành xâm nhập cảm ngộ, dẫn đạo, hấp thu luyện hóa, lực lượng trong cơ thể đều tựa như triệt để trở nên sống động đồng dạng. Vân Tiêu Diêu mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, hắn chỉ in dấu xuống đoạn thứ nhất nội dung, bây giờ mặc dù cũng không có thể tìm hiểu đưa ra bên trong chân nghĩa. Có chút củng cố thanh phong nhất bàn tu luyện sai lệch, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy thực lực tăng lên, thể nội hấp thu luyện hóa không thiếu thần bí quy tắc trật tự, đối với lực lượng trong cơ thể kích phát, cùng với gia trì, có trợ giúp rất lớn, con mắt nhìn một mắt tứ phương còn tại yên tĩnh tìm hiểu những người khác, Vân Tiêu Diêu thần sắc có chút phức tạp, chính mình lần này chỉ lạc ấn nhớ kỹ đoạn thứ nhất nội dung mà thôi, còn có chút luyện lệch, nhưng cũng nhận được thu hoạch to lớn như vậy, không biết những người khác thu hoạch sẽ như thế nào. Hắn cũng biết chính mình luyện lệch, thế nhưng là cũng không thèm để ý, muốn trưởng khống chân chính vạn vật hô hấp pháp, quá khó khăn, không phải là người tầm thường có thể làm được, bất kể có hay không luyện lại, có thế có thu hoạch, cũng đã đáng được ăn mừng. Cần biết, rất nhiều người liền luyện lại tư cách cũng không có, thời gian trận pháp bên trong, mấy tháng sau, Ngụy Vô Thừa cũng tỉnh, cùng Vân Tiêu Diêu một dạng, không thể tìm hiểu ra trong đó chân nghĩa, đồng dạng luyện lệch, mượn nhờ cái kia đoạn thứ nhất nội dung. Cảm ứng được trong hư không thần bí quy tắc trật tự, luyện hóa một chút đến thể nội, tăng lên thực lực, bất quá hắn so Vân Tiêu Diêu lĩnh hội phải trả muốn hơi hơi nông cạn một chút, luyện hóa thần bí quy tắc trật tự cũng không nhiều, không có Vân Tiêu Diêu tăng lên kinh khủng. Kế tiếp, Cố Thanh Phong giả tỉnh lại, hắn là đã sớm luyện lệch, bây giờ lĩnh hội, cũng rất khó tìm hiểu ra trong đó chân nghĩa, dứt khoát liền một con đường đi đến đen, lần này hắn càng thêm rõ ràng bắt được trong hư không tích chứa thần bí quy tắc trật tự. Đối nó lĩnh hội tiến thêm một bước, đối với sức mạnh gia trì cũng tăng lên rất nhiều, quá tốt rồi, ta cổ pháp tiến hơn một bước, bây giờ liền xem như năm đó chư đế thời đại những cái kia thượng đẳng cấp độ thánh tử, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cố Thanh Phong giả rất hưng phấn, nguyên bản hắn tìm hiểu cổ pháp cũng không khắc sâu, bây giờ có thể củng cố, càng sâu cảm ngộ, đối với sức mạnh trưởng khống càng thêm muốn gì được nấy, a, công tử bọn hắn còn tại lĩnh hội sao? Sau đó Cố Thanh Phong chú ý tới Vương Đằng cùng với Dạ Vô Thường bọn người còn tại yên tĩnh lĩnh hội, không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích, nhất là nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn ngập tò mò. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Vương Đằng thế nhưng là in dấu xuống tất cả bên trong phù văn cho, coi như bây giờ Vương Đằng còn không thể đem in dấu xuống nội dung toàn bộ lĩnh hội, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn hiếu kỳ, không biết Vương Đằng lần này lĩnh hội môn này vạn vật hô hấp pháp, có thể đi đến một bước kia, mà liền tại lúc này, Cố Thanh Phong bỗng nhiên cảm ứng được, tứ phương sức mạnh đột nhiên trở nên sống động, hướng về Vương Đằng dũng động đi qua, vần quanh tại bên cạnh hắn, cũng không kịch liệt, hắn lập tức giật mình, biết Vương Đằng nhất định là có thu hoạch, ta nghe được, sức mạnh hô hấp. Tại trong thời gian trận pháp tĩnh tọa, bản thân thôi miên, cảm ứng thời gian 50 năm, Vương Đằng bây giờ, cuối cùng nghe được mình muốn nghe được âm thanh, phần phật. Từng sợi sức mạnh phun trào, nhấc lên rất nhẹ nhàng gió. Cái này cũng không kịch liệt gió lại tại trong đầu Vương Đằng quanh quẩn hắn tiếng thét, có hô hấp, liền có sinh mệnh. Vương Đằng ý niệm lấp lóe, đông, đông, đông. Từng đạo hữu lực tiếng tim đập, cũng tại trong đầu Vương Đằng vang lên, hắn nhắm chặt hai mắt, giống như là xếp bằng ở bóng tối vô tận trong vực sâu, thiên địa yên tĩnh im lặng, vào thời khắc này lại vang lên một tiếng kia âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, cùng với này hữu lực tiếng tim đập, hắn mở hai mắt ra. Đập vào mắt lập tức có từng đạo hỗn loạn, tự do sức mạnh mạch lạc, đập vào tầm mắt, cái này cùng tâm nhãn của hắn lĩnh vực năng lực, có chỗ trùng điệp, nhưng tâm nhãn lĩnh vực chỉ là có thể trông thấy những lực lượng này mạch lạc, mà lúc này hắn lại có thể chân chính câu thông những lực lượng này. Hắn chậm rãi đưa tay, cũng không vận dụng bất kỳ thần thông, chưa từng điều động thể nội pháp lực, nhưng trong hư không cái kia vô số hỗn loạn, tự do sức mạnh, còn có dấu ở trong hư không đủ loại quy tắc trật tự, nhao nhao hiện lên, hướng về hắn hội tụ tới, một cổ sức mạnh, từng đoạn quy tắc trật tự, giống như là từng cái hoạt bát tinh linh, tụ tập đến bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn vui sướng nhảy vọt, hắn tự tay một trảo, tứ phương thiên địa chi lực còn có quy tắc trật tự, đều điên cuồng hướng về lòng bàn tay của hắn vọt tới, không ngừng hội tụ, áp súc, tại không vận dụng bất luận cái gì thần thông, cùng với thể nội pháp lực tình huống phía dưới, chỉ dựa vào hắn nhất niệm phun trào, tứ phương thiên địa chi lực cùng đủ loại quy tắc trật tự, liền nhao nhao tụ đến, tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng áp súc, trong bí cảnh hư không biến sắc, phong vân cuồn cuộn, vương đằng trong lòng bàn tay, một cổ sức mạnh không ngừng áp súc, từng đoạn quy tắc trật tự, cũng không ngừng dung nhập trong đó, ngưng kết, áp súc, tản mát ra khí tức, càng ngày càng kinh khủng, nếu là gia trì ở tự thân sức mạnh, bộc phát ra uy năng, đem càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng, còn không có đạt đến cực hạn, vương đằng liền tản cổ này lực lượng đáng sợ, khóe miệng của hắn vén lên, đã đủ, đây chính là hắn, muốn nắm giữ pháp, hắn không có tiếp tục tụ tập tứ phương chi lực, cùng những cái kia đủ loại quy tắc trật tự, bởi vì Dạ Vô Thường bọn người còn tại lĩnh hội, lo lắng ảnh hưởng đến bọn hắn, bên cạnh, Cố Thanh Phong, Ngụy Không Thừa, cùng với Vân Tiêu Diêu ba người đều cứng họng, có chút nhìn ngây người, từ vương đằng trên thân, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một loại rộng rãi đại khí, tứ phương thiên địa chi lực, còn có những cái kia quy tắc trật tự, tại trước mặt vương đằng, giống như là có sinh mệnh của mình, lộ ra vô cùng linh động, hơn nữa, bọn hắn cũng đều cảm ứng được, vừa mới vương đằng, căn bản chưa từng động tới thể nội pháp lực, không sử dụng pháp lực tình huống phía dưới, lại còn có thể điều động lực lượng kinh khủng như vậy, điều này có ý vị gì? Ý vị này sau này hắn cơ hồ đều không cần lo lắng pháp lực hải khô kiệt mà suy yếu, bởi vì toàn bộ thiên địa, cũng là pháp lực của hắn hải, vô tận thiên địa chi lực, đều là hắn sở dụng. Đương nhiên, hắn hiện tại, chỉ là vừa mới tìm hiểu ra trước ba đoạn trong nội dung mục tiêu chân nghĩa, hơn nữa có khả năng điều động tứ phương thiên địa chi lực nhiều ít, cùng ý niệm của hắn bao trùm chiều rộng có liên quan, phàm là ý niệm có thể đạt được thiên địa chi lực, đều bị khống chế của hắn, bị hắn điều động. Chương 1507 đại thế mở ra cường giả trở về, thứ 1507 chương. Tại sau khi tỉnh lại vương đằng không lâu, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều lần lượt tỉnh lại, mặc dù không có vương đằng lớn như vậy thu hoạch, nhưng cũng đều thu hoạch không ít, thật mạnh pháp, đối với sức mạnh phân tích cũng quá thấu triệt, còn có đối với sức mạnh chưởng khống cùng khống chế, sao ta hiểu biết qua bất luận một loại nào pháp đều cường đại hơn. Trong mắt Diệp Thiên Trọng tràn đầy vẻ hưng phấn, bây giờ chúng ta cũng nắm giữ cổ pháp, mặc dù lĩnh ngộ không đậm, nhưng lại thêm chúng ta bản thân nội tình, coi như chư đế thời đại thiên kiêu trở về, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Cẩu Vô Thường, có dám đánh với ta một trận? Sau đó, hắn nhìn về phía Dạ Vô Thường, trong mắt chiến ý bành trướng, kêu gào phải cùng một trận chiến, đứa đần. Dạ Vô Thường khinh thường liếc xéo hắn một mắt, Diệp Thiên Trọng lập tức nghiến răng nghiến lợi, muốn trực tiếp nhào tới liều mạng với hắn, kết quả bị vương đằng trực tiếp một cái tát trấn áp, ngoại trừ hô hấp pháp, còn có Tu La Ma Vực, đồng dạng là một môn cường đại pháp môn, ta bây giờ đem Tu La Ma Vực cũng cùng nhau truyền cho các ngươi, có thể tiến hơn một bước đề thăng thực lực của các ngươi cùng nội tình. Vương đằng mở miệng nói ra, hắn đã từ nhỏ tu nơi đó thu được liên quan tới Tu La Ma Vực pháp môn tu luyện, bây giờ, hắn đem Tu La Ma Vực pháp môn tu luyện truyền cho Dạ Vô Thường bọn người, mặc kệ là Tu La Ma Vực vẫn là vạn vật hô hấp pháp, cũng là hai cái cực kỳ cường đại thủ đoạn, so ra mà nói, vạn vật hô hấp pháp càng thêm huyền diệu, cũng càng khó khăn lĩnh hội, nhưng Tu La Ma Vực bắt đầu tìm hiểu tới liền muốn đơn giản một chút, tu luyện cũng không phải rất khó, đem Tu La Ma Vực truyền cho bọn hắn sau, đám người liền tại trong thời gian trận pháp lại lần nữa bế quan một đoạn thời gian, lĩnh hội tu luyện Tu La Ma Vực, mà liền tại vương đằng bọn người ở tại tu luyện trong bí cảnh bế quan tu luyện Tu La Ma Vực thời điểm, ngoại giới lại là đã long trời lỡ đất, một ngày này, ầm ầm. Đông Hoang khu vực trung tâm, Đông Nguyên vực phương hướng, truyền đến động tĩnh đáng sợ, chấn động toàn bộ Đông Hoang địa vực, toàn bộ Đông Hoang, tất cả phong vân biến sắc, trong thiên địa quy tắc trật tự, đều trở nên sống động, khắp nơi cũng có thể nhìn thấy, trong hư không có từng đạo ống ánh sáng chói quy tắc trật tự xuyên thẳng qua, hiện lên. Những cái kia thiên địa quy tắc trật tự, phản phất nhận lấy một sức mạnh không tên kích động, điên cuồng tăng trưởng, mở rộng, là Đông Nguyên vực phương hướng, xảy ra chuyện gì? Cực Đông chi địa, vô số tu sĩ kinh hãi, cảm giác vô hình đến bất an, bởi vì, Đông Hoang thiên địa đột nhiên phát sinh kịch liệt như vậy biến cố, giống như là tận thế tai kiếp, để cho người ta mờ mịt bất an, mà Đông Nguyên vực thì càng thêm sôi trào, toàn bộ Đông Nguyên vực, thiên địa lật đổ. Linh khí lăn lộn, trật tự xuyên thẳng qua, đáng sợ pháp tắc hiện lên, càng có kinh khủng kinh lôi vang dội, là vẫn thần chi địa. Đông Nguyên vực, vô số tu sĩ kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vẫn thần chi địa phương hướng, cái này tất cả động tĩnh khổng lồ, tất cả bởi vì vẫn thần chi địa dựng lên, bây giờ, vẫn thần chi địa bầu trời óng ánh khắp nơi, vô tận cường đại quy tắc trật tự xen lẫn, thanh thế hùng vĩ, chư đế liên thủ kích phát khoảng thời gian này bố trí, thi triển chiêu hồn dẫn chi thuật, khiến cho trong vẫn thần chi địa, có vô số thân ảnh thoang động, lập tức phóng lên trời, ta trở về, ta cuối cùng trở về, ha ha ha ha. Có vô số thân ảnh kích động rống to, bị chư đế liên thủ thi triển chiêu hồn dẫn chi thuật, tỉnh lại thần chí, từ ngây ngô trong trạng thái tỉnh lại, sau khi tỉnh lại bọn hắn, cấp tốc vọt ra khỏi vẫn thần chi địa, phản phất cái kia vẫn thần chi địa là một cái cực lớn đáng sợ lồng giam đồng dạng, tránh không kịp, mà tại bọn hắn xông ra vẫn thần chi địa sau, bọn hắn cũng xảy ra như cố thanh gió trước đây đồng dạng tình huống, liên quan tới trong vẫn thần chi địa trước kia chuyện xảy ra, lâm vào trong đó sau hết thảy ký ức, đều thật nhanh tiêu thất, để cho bọn hắn cảm thấy ngây ngô cùng mờ mịt. Một ngày này, toàn bộ Đông Hoang sôi trào, chư đế kế hoạch thành công, lệnh chư đế thời đại cường giả quy mô quay về, một hồi đại thế hoặc sắp mở ra, vô số thế lực tràn vào Đông Hoang, vô số cường giả đi vẫn thần chi địa, tiếp dẫn riêng phần mình thế lực chư đế thời đại tiên hiền, đế vẫn lịch 181 vạn năm. Chúng ta chỗ thời đại kia, đã kết thúc rồi à? Ở trong hỗn độn chìm nổi, quay đầu không ngờ trăm vạn năm. Cái này đến cái khác chư đế thời đại cường giả thức tỉnh, bị từng cái thế lực tiếp dẫn mà về, biết được bây giờ cách bọn họ trước kia thất thủ trong vẫn thần chi địa, không ngờ trăm vạn năm vội vàng qua, cái kia thời đại huy hoàng lại theo bọn hắn kết thúc, đều không cho phép cảm thụ không hiểu, bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác tiếp cận 200 vạn năm, một buổi sáng trở về, cũng đã cảnh còn người mất, có không ít chư đế thời đại sinh linh trở về, phát hiện vốn là chỗ thế lực, đã chôn vùi ở thời gian trường hà bên trong, trở thành bụi bặm lịch sử, truyền thừa không tại, dù cho là một đời cường giả, bây giờ cũng có người nhịn không được thất thanh khóc rống, ta thiên toàn thánh địa năm đó tung hoành thiên hạ, hùng thị bát phương, bây giờ vậy mà cũng không rơi tới này sao? Còn có phương thiên địa này, nghĩ không ra vậy mà đã trở nên yếu ớt như thế, ngay cả chúng ta khí tức lại cũng có chút không chịu nổi. Một đám chư đế thời đại cường giả mặc cổ lão trang phục, bị thiên toàn thánh địa một đám trưởng lão tiếp dẫn trở về thiên toàn thánh địa, khi phát hiện thiên toàn thánh địa trong, cường giả tàn lụi, tu vi cao nhất vậy mà cũng chỉ có chuẩn đế hậu kỳ thời điểm, không khỏi nhao nhao nhíu mày, trong đó có mấy cái thanh niên nam nữ, nam anh tuấn thần võ, nữ dung mạo như tiên, tu vi chí thánh đỉnh phong, chuẩn đế sơ trung kỳ không đợi, ngoài ra, cũng không thiếu cường giả tiền bối, tu vi cũng phần lớn không thấp, hơn nữa nắm giữ cổ pháp, thể nội chấn động sức mạnh cấp độ rất cao, trong đó vài tên chuẩn đế đỉnh phong cường giả, sức mạnh khí tức càng là mạnh kinh người, cho người ta một loại so với đương thời đại đế đều cường đại hơn cảm thụ, để cho thiên toàn thánh địa vài tên đương thời trưởng lão cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này, nghe được bọn hắn. Cái kia vài tên trưởng lão lập tức nhịn không được chua xót rơi lệ, càng có người một khi gào khóc, chư vị tiên hiền, các ngươi có chỗ không biết a? Mặc dù đương thời đạo pháp xuống dốc, không so được chư vị tiên hiền năm đó chỗ thời đại kia, nhưng ta thiên toàn thánh địa, cũng một mực sừng sững ở Đông Hoang chi đỉnh. Chính là Đông Hoang một trong tam đại thượng cổ thế lực, môn bên trong cường giả như mây, càng có đại đế tọa trấn. Ngay tại lúc hơn nửa năm trước, ta thiên toàn thánh địa lại gặp chịu đến một hồi đại kiếp. Vài tên trưởng lão đem vương đằng giết vào thiên toàn thánh địa, trấn áp không là đại đế, trấn sát thiên toàn thánh chủ cùng với vài tên đương quyền trưởng lão, hơn nữa lấy đi hắn thiên toàn thánh địa bảo khố sự tình, thêm dầu thêm mỡ nói ra, chư vị tiên hiền, cái kia vương đằng ỷ vào chính mình có mấy phần thiên phú tư chất, liền vô pháp vô thiên, không chỉ chúng ta thiên toàn thánh địa, Đông Hoang tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực, đều gặp đến hắn ức hiếp, có thể nói nhân thần cộng phẫn a. Thiên toàn thánh địa những trưởng lão này tình cảm dạt dào đạo, trước đây bọn hắn tại trước mặt vương đằng, câm như hến, không dám chút nào biểu hiện ra nửa điểm oán hận, chỉ sợ vương đằng đem bọn hắn thiên toàn thánh địa triệt để hủy diệt, nhưng bây giờ, chư đế thời đại tiên hiền trở về, để cho bọn hắn không cần đang kiên kỵ vương đằng, những thứ này chư đế thời đại các tiên hiền, từng cái toàn bộ đều khí tức như hồng, ở trong có nhiều người khí tức uy áp, so với trước đây Vô Vi Đại Đế thậm chí đều cường đại hơn. Chương 1508 Thiên Biến. Thứ 1508 chương. Nghe được Thiên Toàn Thánh Địa những trưởng lão này lời nói, những thứ này mới vừa từ Vẫn Thần Chi Địa trở về chư đế thời đại tiên hiền khuôn mặt có chút động, đương thời thiên địa quy tắc suy nhược, đạo pháp không xương, vẫn còn có dạng này thiên tài yêu nghiệt sao? Chúng ta lần này trở về, đã nhìn thấy qua các ngươi đương thời đại đế, mặc dù không thể cùng cổ chi đại đế sánh vai, nhưng cũng không là bình thường chí thánh đỉnh phong có thể chống đỡ. Chí thánh đỉnh phong, có thế có như thế sức mạnh, liền xem như đặt ở chúng ta thời đại kia, cũng có thể gọi là thiên tài. Có Thiên Toàn Thánh Địa tiên hiền nói, tại chúng ta trở về phía trước, hắn hoặc giả xác thực có thế tính bên trên là một tên thiên tài, bất quá bây giờ, chúng ta trở về, bằng hắn còn đảm đương không nổi danh thiên tài. Một thanh niên thản nhiên nói, bình thản lời nói bên trong, hiển lộ ra vô cùng tự tin, thậm chí là tự phụ, hắn là lúc trước chư đế thời đại, Thiên Toàn Thánh Địa thánh tử, tên là Đạo Thiên Nhai, tại cái kia quang huy sáng chói thời đại, hắn cũng có cực lớn danh khí, là lúc ấy Đông Hoang đứng đầu nhất vài tên cấp độ thánh tử cường giả một trong. Phải biết, chư đế thời đại là thần hoang đại lục võ đạo tối thịnh vượng thời đại, cái thời đại kia thiên tài, như hằng hà sa số, có thế tại thời đại kia trổ hết tài năng, không có một chút bản lĩnh thật sự, tự nhiên là không thể nào, riêng là hắn bây giờ triển hiện ra tu vi cảnh giới, chính là chuẩn đế trung kỳ, là trở về những thứ này Thiên Toàn Thánh Địa thế hệ thanh niên trong cường giả đệ nhất nhân, ở bên cạnh hắn, còn có vài tên thanh niên nam nữ, cũng đều tu vi không kém. Sức mạnh trên người khí tức rất mạnh, đồng dạng cũng là nhất đẳng thiên tài, thế nhưng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, một cái đương thời tu sĩ mà thôi, vậy mà cũng dám phạm ta Thiên Toàn Thánh Địa. Đạo Thiên Nhai ánh mắt yếu ớt, trước tạm tu chỉnh mấy ngày, sẽ cùng người này kết ân oán. Đông Hoang sôi trào, ngoại trừ Thiên Toàn Thánh Địa, khác rất nhiều thế lực, cũng đều nhao nhao tiếp dẫn trở về Tự Vẫn Thần Chi Địa trở về chư đế thời đại tiên hiền. Mà tại Đông Hoang không thiếu đỉnh tiêm thế lực, đều cùng Vương Đằng ân oán không nhỏ. Ngay tại trước đây không lâu Bách Lâm Thịnh Yến, Đông Nguyên vực các đại đỉnh tiêm thế lực bị thúc ép chịu thua, hướng Vương Đằng cúi đầu, lấy tất cả gia bảo kho vì nhận lỗi, hướng Vương Đằng xin lỗi. Bây giờ, chư đế thời đại tiên hiền trở về, chuyện này tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chư đế thời đại cường giả, tại quen thuộc hiện nay tình huống sau đó, cũng đều như trước đây cố thanh như gió, phổ biến chướng mắt đương thời tu sĩ, cho rằng đương thời tu sĩ suy nhược không chịu nổi, mặc dù bọn hắn cũng biết đến một chút liên quan tới Vương Đằng nghe đồn, nhưng mà vẫn như cũ cũng không đem hắn để ở trong mắt, cho là hắn một cái đương thời tu sĩ, coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là trong núi không lão hổ thôi. Hơn nữa, bọn hắn quay về, cũng cần số lớn tài nguyên tu luyện, Vương Đằng lấy đi bọn hắn chỗ thế lực nội tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, trừ những thứ này ra các phương đỉnh tiêm thế lực trở về cường giả, còn có một số trở về truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt vô số cường giả, cũng đồng dạng đem ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, bọn họ cùng Vương Đằng tự nhiên là cũng không ân oán, dĩ vãng chỗ thế lực cũng đã hủy diệt ở lịch sử bụi trần bên trong. Đương thời căn bản đã tìm không thấy dấu vết của bọn hắn, lại từ đâu tới ân oán cùng mâu thuẫn, nhưng, bọn hắn cần tài nguyên, bây giờ thiên địa hoàn cảnh, kỳ thực đối bọn hắn tới nói, rất bất lợi, thiên địa linh khí kém xa tích tắp chư đế thời đại nồng hậu dày đặc. Ngay cả trong thiên địa quy tắc trật tự cũng kém xa tích tắp chư đế thời đại, quen thuộc chư đế thời đại cái kia tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, bây giờ đột nhiên đặt mình vào dạng này một cái hỏng bét trong hoàn cảnh, điều này làm cho bọn hắn vô cùng khó chịu, muốn duy trì bình thường tu hành, bọn hắn nhất định phải thu hoạch số lớn đỉnh tiêm tài nguyên, mà tại cái này đương thời, trên tay người nào tài nguyên phong phú nhất, toàn bộ Đông Nguyên vực, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực tài nguyên bảo tàng, cơ hồ đều hội tụ đến trong Vương Đằng tay của một người. Đối bọn hắn tới nói, Vương Đằng chính là một tòa tia sáng vạn trượng kim sơn. Đối với người tu luyện mà nói, trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, cho nên giữa song phương, có hay không ân oán, cái này trọng yếu sao? Mà theo những cường giả này liên tục không ngừng quay về, Đông Hoang thiên địa trật tự không ngừng sôi trào, đủ loại dị tượng xuất hiện. Linh cơ rung chuyển, trên thực tế, ngoại trừ Đông Hoang, thần hoang đại lục các vực khác cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, thế nhưng là cũng không có Đông Hoang kịch liệt như vậy. Vẫn thần chi địa bên ngoài, chư đế ánh mắt rạng rỡ, chúng ta phỏng đoán là đúng, chư đế thời đại cường giả quy mô trở về, bọn hắn nắm giữ cổ pháp, từ nơi sâu xa xúc động phiến thiên địa này, bắt đầu thay đổi thiên địa hoàn cảnh. Bất quá, vì cái gì cho tới bây giờ, vẫn còn không có một tôn cổ chi đại đế trở về. Lập tức, chư đế cường giả nhíu mày, bọn hắn lần này bố trí xuống thiên đại thủ bút, tiếp dẫn trở về vô số chư đế thời đại sinh linh, thế nhưng là chưa từng thấy đến bất kỳ một tôn cổ chi đại đế trở về. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cổ chi đại đế cũng không rơi vào trong vẫn thần chi địa sao? Chư đế cường giả kinh nghi, nhưng bọn hắn trước đây điều tra vẫn thần chi địa thời điểm, đã chú ý tới trong vẫn thần chi địa, từng xuất hiện cổ chi đại đế khí tức lạc ấn. Điều này nói rõ trước đây đích xác có cổ chi đại đế tới qua vẫn thần chi địa, mà năm đó chư đế thời đại kết thúc, rất nhiều cổ chi đại đế cường giả ly kỳ mất tích, có rất nhiều cái gì cũng chỉ hướng vẫn thần chi địa. Theo lý thuyết, cổ chi đại đế phải thật là rơi vào tại cái này vẫn thần chi địa tài đúng, nhưng bây giờ, bọn hắn tiếp ứng vô số chư đế thời đại sinh linh trở về, thế nhưng là vẫn luôn không từng thấy đã có cổ chi đại đế xuất hiện, vẫn thần chi địa không thể lẽ thường độ lượng, cổ chi đại đế có lẽ lâm vào đến tương đối sâu, cho nên mới không thể tới lúc trở về, lại duy trì một đoạn thời gian chiêu hồn dẫn chi thuật A, muốn lệnh phiến thiên địa này chân chính thay đổi, cần phải có cổ chi đại đế trở về mới được. Có đại đế mở miệng, Đông Lăng núi, lần này, ngây thơ thay đổi. Đông Lăng trên núi, không thiếu thần minh trưởng lão trông về phía xa Đông Nguyên vực phương hướng, nhìn xem chân trời kéo dài không ngừng biến đổi đủ loại cảnh tượng, nhìn không được thở sâu, không nghĩ tới chư đế vậy mà thật sự thành công, quy mô tiếp dẫn trở về chư đế thời đại cường giả. Bất quá, thiên hạ hôm nay, đạo pháp còn kém rất rất xa chư đế thời đại, hiện nay tu sĩ cũng không có thế nắm giữ cổ pháp. Sức mạnh cấp độ xa xa kém chư đế thời đại cường giả, bây giờ chư đế thời đại cường giả quy mô quay về, hai cái thời đại trùng điệp cùng va chạm, đây rốt cuộc là phúc là họa. Thiên Ma lão nhân mở miệng lẩm bẩm nói, chư đế thời đại cường giả quy mô quay về, chúng ta Đông Lăng núi chỉ sợ phải có đại phiền toái. Liễu Nguyên Kiệt xuất bây giờ Thiên Ma lão nhân bên cạnh, sắc mặt biến đổi không chắc, công tử trước đây trấn áp thô bạo Đông Hoang Tam đại thượng cổ thế lực, còn có Đông Nguyên vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực, trước đây mặc dù tổ chức Bách Lâm Thịnh Yến cùng công tử luôn mồm cùng công tử hóa giải ân oán, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ ắt hẳn không cam lòng. Hơn nữa, công tử nắm trong tay tài nguyên cùng tài phú thực sự nhiều lắm. Bây giờ chư đế thời đại tiên hiền trở về, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, cũng ắt sẽ đem chủ ý đánh tới công tử trên thân. Liễu Nguyên Kiệt có chút bận tâm nói, Thiên Ma lão nhân nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, công tử cũng không phải người tầm thường, trước đây chúng ta đuổi theo công tử thời điểm, công tử bất quá thánh nhân cảnh tu vi mà thôi, bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, công tử cũng đã trưởng thành đến bây giờ độ cao, quét ngang Đông Hoang, đại đế đều thần phục, có thể nói đương thời kỳ tích. Coi như chư đế thời đại cường giả thật sự đánh tới, ta tin tưởng công tử cũng có thể dẫn dắt chúng ta, trải qua kiếp quan, muốn đối công tử có lòng tin. Chương 1509 xuất quan. Thứ 1509 chương. Đông Lăng Sơn chủ phong tu luyện trong bí cảnh, một cái thế giới màu đỏ ngòm chậm rãi lan tràn, khuếch trương, tại này huyết sắc thế giới trung ương, Vương Đằng đang ngồi xếp bằng, chung quanh phun trào lên một cổ mãnh liệt ma khí, có đáng sợ áp chế lực, ngoài ra, đại địa như máu, thay nằm như ma. Bạch cốt như sơn, một cổ mãnh liệt ma khí cùng sát phạt lệ khí dung hợp, phản phất có thể giảo sát hết thảy, ăn mòn hết thảy, một đầu cửu khúc huyết hà từ trong hư không sâu xa uốn lượn đi ra, ở trong dòng máu đỏ tươi làm cho người không rét mà run, ở trong ẩn chứa một cổ ô trọc chi lực, phản phất có thể ăn mòn hết thảy, cửu khúc huyết hà giống như máu me đầy đầu long, hướng về Vương Đằng vờn quanh tới, mà tại phía sau hắn, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên, cái kia hư ảnh rất mơ hồ, nhưng mà đạo hư ảnh này vừa mới muốn ngưng kết hình thành, nhưng lại bỗng nhiên tán đi. Chuyện gì xảy ra, lại thất bại. Vương Đằng mở hai mắt ra, ánh mắt sau đó lộ ra vẻ trầm tư, đây đã là lần thứ ba, Tu La Ma vực bên trong bộ phận thứ ba dị tượng, Tu La chân thân, lại vẫn luôn không cách nào thành công, mỗi lần sắp thành hình thời điểm, liền giải tán. Vô thường bọn hắn, tự hồ cũng đều cắm ở cái này bộ phận thứ ba dị tượng. Còn có cái kia cổ lập lỏng, trước đây thi triển môn thần thông này, tự hồ cũng chưa từng xuất hiện đạo này Tu La chân thân. Là môn thần thông này bản thân thiếu hụt sao? Bất quá, liền xem như bây giờ không có ngưng tụ ra bộ phận thứ ba dị tượng Tu La chân thân, cái này Tu La ma vực cũng đã vô cùng cường đại, có thể so với một môn tuyệt thế bí pháp, đối với thực lực tăng thêm hiệu quả rõ ràng, hơn nữa còn có thể phối hợp phân thân thi triển tiến hành điệp gia. Hắn không tiếp tục tiếp tục, đến bây giờ, hắn đã triệt để đem chính mình sát lục lĩnh vực, chuyển hóa trở thành tu la ma vực, bởi vì nguyên bản là có ngưng tụ sát lục lĩnh vực duyên cớ, cho nên hắn bây giờ ngưng tụ ra tu la ma vực, so với Dạ Vô Thường bọn người bây giờ luyện thành tu la ma vực rõ ràng muốn ngưng thực rất nhiều, mà tại trong thức hải vương đằng, lưu ý đến vương đằng sau lưng tu la chân thân hư ảnh lần nữa tán loạn, tiểu tu không khỏi lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, tiểu tu cuối cùng nhịn không được dao động, hắn thật là chính mình Trường Phong ca ca sao? Nếu là Trường Phong ca ca, vì cái gì không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh tu la ma vực? Ta nhớ ra rồi, trước đây Trường Phong ca ca luyện hóa tu la chân thân, cùng với triệt để dung hợp, không phân khác biệt, là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bây giờ mới không cách nào ngưng tụ ra hư ảo tu la chân thân sao? Nghĩ tới đây, tiểu tu cảm xúc lại lần nữa hưng phấn lên. Vương Đằng cũng không biết tiểu tu bởi vì chính mình không cách nào ngưng tụ ra tu la hư ảnh mà tâm tình chập chờn, cảm thụ một chút tu la ma vực đối với thực lực của mình tăng thêm. Vương Đằng chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình, cường đại trước nay chưa từng có, tu la ma vực đối với hắn thực lực đề thăng, vượt xa sát lục lĩnh vực, thử xem tam trọng tu la ma vực. Vương Đằng ý niệm khẽ động, trực tiếp dung hợp Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân, thi triển ra tam trọng tu la ma vực, trong nháy mắt, cái kia tu la ma vực rõ ràng trở nên càng thêm ngưng thật, tại trong tu la ma vực này, hắn cảm giác chính mình thật giống như trở thành nhất phương chúa tể, người người trạng thái đều có cực lớn đề thăng, tu la ma vực chủ yếu tác dụng là áp chế địch nhân, đồng thời đề cao tự thân. Lấy loại này này lên kia xuống phương thức, thêm một bước kéo ra hoặc rút ngắn chênh lệch thực lực của hai bên. Cho nên, chân chính lúc đối địch, nghiêm ngặt tính ra thực lực của ta đề thăng, so với bây giờ lấy được gia trì hẳn là càng lớn. Lại thêm vạn vật hô hấp pháp, còn có ta từ trong cái bóng kiếm khách tiền bối một kiếm kia chỗ tìm hiểu ra tới một tia đạo và pháp, ta thực lực bây giờ, không biết có thể hay không sánh ngang đương thời đại đế. Vương Đằng thì thào, ánh mắt rực rỡ, trước đây trấn áp Phi Hồng đại đế thời điểm, chính là một đám người phối hợp vây công, vừa mới trấn áp lại Phi Hồng đại đế, đơn đã độc đấu, hắn kỳ thực cũng không phải là Phi Hồng đại đế đối thủ, nhiều lắm là có thể chống lại mấy chiêu, nhưng là bây giờ, có những thứ này vô thượng pháp gia trì, nếu là gặp lại cái này đương thời đại đế, liền xem như đơn đã độc đấu, hắn cũng có đem hắn trấn áp lòng tin, đương nhiên, là đối với không có nắm giữ cổ pháp đương thế đại đế, nếu là đối phương cũng nắm giữ cổ pháp, vậy thì chưa chắc, cũng tỷ như bây giờ Lăng Tiêu đại đế, Phi Hồng đại đế cùng với Vô Vi đại đế ba người, lần này bọn hắn cũng đều tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, cùng với Tu La Ma vực, mặc dù bọn hắn đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh hội, trước mắt cũng không tính đặc biệt khắc sâu, nhưng mà đối với thực lực tăng lên, nhưng cũng vô cùng cực lớn, tăng thêm Tu La Ma vực, ba người chiến lực tuyệt đối xưa đâu bằng nay, xem như trong tay hắn ba tấm vương bài. Vào lúc này trong trận pháp bế quan lâu như vậy, không biết hiện tại tình huống bên ngoài thế nào, chư đế kế hoạch thành công không có. Vương Đằng thầm nghĩ đến, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, lập tức, hắn vươn người đứng dậy, dự định rời đi tu luyện bí cảnh. Hắn chào hỏi một tiếng Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế, đem hai người thu vào trong thần ma lệnh, để cho bọn hắn tại trong thần ma lệnh cùng hai đại phân thân cùng một chỗ lĩnh hội tu la kiếm bên trên lớp phong ấn thứ sáu thần vòng. Đồng thời, hai người bây giờ là trong tay hắn hai cái ác chủ bài, tự nhiên muốn mang theo bên người. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, cùng Vương Đằng cùng nhau xuất quan. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng từ đằng xa vọt tới, rút nhỏ thân hình treo ở Vương Đằng trên thân, đi ra bí cảnh, Vương Đằng cường đại cảm giác lập tức liền phát giác trong thiên địa trật tự biến hóa, trong mắt lập tức không khỏi lộ ra một tia kinh dị, trong thiên địa trật tự vậy mà đã bắt đầu xuất hiện biến hóa sao, tự hồ so trước đó hơi trở nên mạnh hơn một chút, chẳng lẽ chư đế kế hoạch đã thành công, chư đế thời đại cường giả, đã quy mô trở về sao? Vương Đằng kinh nghi, hắn không tự giác vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lập tức nhìn thấy trong hư không có từng đạo sức mạnh mạch lạc xen lẫn, có vô số quy tắc trật tự đang không ngừng đứt gãy, gây dựng lại, hắn đưa tới thần minh trưởng lão, hướng bọn họ giải bây giờ phong vân, quả là thế, nghĩ không ra chư đế đến thật là có chút thủ đoạn, vậy mà thật sự thành công đem chư đế thời đại cường giả tiếp dẫn trở về, bây giờ thiên địa này biến hóa, nghĩ đến cũng là bởi vì chư đế thời đại cường giả quy mô trở về mà gây nên. Vương Đằng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ, chư đế thời đại cường giả dù sao không thuộc về đương thời, phổ biến nắm giữ lấy so đương thời đạo pháp mạnh hơn cổ pháp, đây đối với thiên địa quy tắc trật tự không nhỏ xung kích, cho nên tạo thành bây giờ thiên địa biến hóa, khích lệ cùng cường hóa phiến thiên địa này quy tắc trật tự, một cái mới đại thời đại mở ra. Lăng Tiêu đại đế cũng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, công tử, chư đế thời đại cường giả quy mô trở về, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao? Gặp Vương Đằng thần sắc tự nhiên, Liễu Nguyên Kiệt không khỏi hiếu kỳ nói, lo lắng, có cái gì tốt lo lắng? Chư đế thời đại cường giả quay về, khiến cho thiên địa quy tắc trật tự có thể cường hóa, kế tiếp, thiên địa hoàn cảnh sẽ trở nên tốt hơn, càng lợi cho tu luyện, một cái hoàn toàn mới thịnh thế muốn đến, đây là chuyện tốt, tại sao muốn lo lắng? Vương Đằng lắc đầu nói, chương 1510 mời. Thứ 1510 chương. Chư đế thời đại sinh linh đích xác cường đại, nhưng còn chưa đủ để cho ta sợ, ta Đông Lăng Sơn giả không phải là không có nội tình, nhìn thấy bên kia những cái kia quái thạch sao? Ta Đông Lăng Sơn có đại thần tọa trấn. Liền xem như cổ chi đại đế tới, cũng không giả. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia gà đất chó sành, còn cần đến lo lắng. Vương Đằng rất bình tĩnh nói, mà theo Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, chủ phong quái thạch khu, những cái kia quái thạch bên trong sinh linh lập tức nhao nhao truyền ra thần niệm giao lưu, từng cái hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, tiểu tử này thật đem chúng ta làm bảo tiêu, ta liền biết tiểu tử này trước đây đem chúng ta từ vẫn thần chi địa dời đến chỗ này tới, chắc chắn không có hảo ý. Không tệ, tiểu tử này thật không biết được khách khí. Không thiếu cái bóng cường giả mắng thầm, cái bóng kiếm khách thì rất trực tiếp truyền ra một tia ý niệm, hướng về phía Vương Đằng thản nhiên nói, chúng ta phải ngủ say, thời gian đại khái trăm vạn năm. Đang hăng hái Vương Đằng, nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, liếc mắt nhìn quái thạch khu, thuận miệng nói, tiền bối, ngươi chiêu này trước đây đã dùng qua, các ngươi nếu là thật ngủ say, ta liền cho người cho các ngươi trấn áp trong hầm phân đi. Cái bóng kiếm khách cùng với những cái khác rất nhiều cái bóng sinh linh nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó lập tức nhao nhao nheo mắt, gia hỏa này, thực sự là càng ngày càng làm càng, quá kiêu ngạo. Vương Đằng lập tức cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng ưỡn khuôn mặt cười nói, đừng coi là thật, chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, chúng ta muốn làm thịt ngươi. Một cái vóc người khô gầy lão giả hình tượng cái bóng sinh linh trầm lặng nói, tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, từng cái bóng sinh linh nhao nhao vọt ra, hướng về phía Vương Đằng một trận vây đánh, a, có bản lĩnh đơn đấu. Vương Đằng kêu gào, đồng thời thi triển vạn vật hô hấp pháp, cùng với tu la ma vực, đủ loại thủ đoạn. Tiến hành phản kích, nha a, lại còn dám phản kháng, cho là nắm giữ một tia vạn vật hô hấp pháp gia lông, liền có thể tại trước mặt chúng ta đắc chí. 3. Một hình bóng sinh linh một cái tát liền đập tan Vương Đằng thần thông, lực lượng cường đại đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài, đơn đấu ngươi cũng không phải đối thủ. Có bản lĩnh áp chế cảnh giới, cùng ta cùng cảnh giới đơn đấu. Vương Đằng tức hỗn hển, không cam tâm bị đối phương chà đạp, mở miệng khích tướng đạo, cùng cảnh giới đơn đấu, ta rõ ràng có thể dùng tu vi đè ngươi, dựa vào cái gì muốn áp chế tu vi cùng ngươi cùng cảnh giới đơn đấu. Nghe được Vương Đằng lời nói, lão giả kia cười hắc hắc nói, tuyệt đối cự tuyệt, bởi vì, bây giờ hắn thật có chút chột dạ, Vương Đằng vừa mới thi triển vạn vật hô hấp pháp, tăng thêm tu la ma vực, còn có hai trọng phân thân. Cùng với trước đây từ trong cái bóng kiếm khách một kiếm kia lĩnh ngộ được một tia đạo và pháp, bộc phát ra thực lực thực sự quá mạnh mẽ, cùng cảnh giới phía dưới, liền xem như hắn cũng không có chắc chắn có thể trấn áp đối phương, đừng nói là hắn, liền xem như cái bóng kiếm khách đều ghé mắt, bây giờ cũng không có chắc chắn có thể tại cùng cảnh giới phía dưới, dễ dàng giành thắng lợi, tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, tu luyện tu la ma vực, coi như cái này hai đại thủ đoạn vẫn chỉ là vừa cất bước, cũng làm cho hắn nội tình tăng cường không thiếu. Vương Đằng lập tức im lặng, những cái bóng này cường giả từng cái toàn bộ đều thâm bất khả trắc, mạnh đến mức rối tinh rối mù, đối mặt không biết cao hơn chính mình ra bao nhiêu cái tu vi cảnh giới cái bóng cường giả trấn áp thô bạo, Vương Đằng coi như thủ đoạn ra hết, cũng căn bản không có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể nhận túng, chư vị tiền bối, ta sai rồi, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, các ngươi không phải phải ngủ say sao, nhanh chóng ngủ say à. Vương Đằng ầy tiếng nói, không vội, trước tiên đánh thống khoái lại nói. Mấy cái khác cái bóng cười hắc hắc nói, ngay cả cái bóng kiếm khách cũng không âm thanh gia nhập vào, Đông Lăng Sơn thượng vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia. Chúng ta muốn hay không đi giúp công tử? Đạo không giấu vết cùng Cố Thanh Phong nhìn một màn trước mắt này, có chút trợn mắt hốc mồm, từ Diệp Thiên Trọng bọn hắn trong miệng hiểu được những cái bóng này sinh linh sự tình, Bây giờ nhìn xem Vương Đằng bị đánh chết đi sống lại, nhịn không được mở miệng nói, ngươi cảm thấy chúng ta đánh thắng được. Diệp Thiên Trọng nghiêng qua Cố Thanh Phong cùng Đạo Không Giấu Vết hai người một cái nói, đánh không lại. Hai người nhìn xem Vương Đằng thủ đoạn ra hết, đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, lúng túng nói, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi chân trời xa, có hai đạo khí tức cường đại, hướng về Đông Lăng Sơn bắn nhanh mà đến, cái này hai đạo khí tức, vì thế kinh người, so với trước đây Cố Thanh Phong đều muốn mơ hồ mạnh hơn một phần, ngắn ngủi một lát công phu, cái kia hai đạo khí tức cường đại, liền trực tiếp buông xuống ở Đông Lăng Sơn ngoại, Đông Lăng Sơn Vương Đằng nhưng tại. Hai tên thanh niên nam tử, tu vi không cao lắm, đều là chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà khí tức trên thân nhưng rất mạnh thịnh, hai người đứng chắp tay, ánh mắt không chút nào kiên kỵ đánh giá trước mắt Đông Lăng Sơn, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, phát ra một tiếng hét dài sau, một người trong đó thấp giọng lẩm bẩm nói, dạng này một cái vắng vẻ vùng đất nghèo nàn, có thể ra cái gì thiên tài yêu nghiệt, chỉ có thể nói đương thời những tu sĩ kia đều quá yếu, này mới khiến con khỉ làm đại vương. Bất quá, nghe nói cái này Đông Lăng Sơn thượng hữu cường giả bí ẩn, thực lực không biết sâu cạn, nghe nói có khả năng cùng thần chi có liên quan, tại không triệt để biết rõ ràng tình huống phía trước, vẫn là không thể dễ dàng tiến đánh cái này Đông Lăng Sơn. Một người khác cũng gật đầu nói, là thần linh khả năng cũng không lớn, bất quá bên ngoài đầu kia kiếm uyên, không thể coi thường, ở trong kiếm khí rất không bình thường, có thể thấy được thực lực của đối phương không kém, coi như không phải thần chi, cũng là một tôn cường giả tuyệt thế. Mặc dù đương thời tu sĩ tất cả suy nhược, bất quá đã trải qua vẫn thần chi địa sự tình, mặc dù về chúng ta thất thủ vẫn thần chi địa sau ký ức tiêu thất, nhưng cũng có thể nghĩ đến, cái này thần hoang đại lục. Không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đông Lăng Sơn chủ trên đỉnh, cái bóng kiếm khách mấy người cũng cuối cùng dừng tay, về tới quái thạch bên trong, các ngươi đều chờ đó cho ta, cái này tràng tử ta sớm muộn phải tìm trở về, đến lúc đó đem các ngươi toàn bộ trấn áp. Vương Đằng hướng về phía những cái kia quái thạch đặt xuống ngoan thoại, che giấu bị đánh lúng túng, tiểu tử, ngươi sợ không phải còn không có bị đánh đủ. Trước đây lão giả kia cười lạnh nói, ta vừa mới nói gì sao, các ngươi nghe lầm, cáo từ. Vương Đằng lập tức mở miệng, sau đó, Vương Đằng lập tức bước ra một bước, trực tiếp chuồn đi, hướng về Đông Lăng Sơn Sơn Môn phương hướng bay đi, ánh mắt rơi xuống cái kia hai tên thanh niên trên thân. Vương Đằng lập tức cảm nhận được hai người không che giấu chút nào khí tức cường đại, trong lòng minh bạch, hai người này cũng đều là tự vẫn thần chi địa được trở về chư đế thời đại sinh linh, các ngươi là ai, tìm ta có việc. Vương Đằng hướng về phía hai người mở miệng nói ra, ngươi chính là Vương Đằng. Nhìn thấy Vương Đằng, hai tên thanh niên đình chỉ trò chuyện, ánh mắt đánh giá Vương Đằng, một người trong đó mở miệng nói ra, chúng ta là thiên toàn thánh địa người. Nhà ta thánh tử cử hành một hồi thế hệ trẻ tụ hội, mời các phương thiên tài gặp nhau luận đạo, nghe nói ngươi là đương thời đệ nhất thiên tài, cho nên đặc mệnh chúng ta đến đây mời, đây là thiếp mời. Chương 1511 không biết sống chết. Thứ 1511 chương. Thế hệ trẻ thịnh hội sao, không có hứng thú. Vương Đằng nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại là tới mời hắn tham gia một hồi thịnh hội, nhưng lập tức, Vương Đằng liền âm thầm cười lạnh, bây giờ thiên toàn thánh địa chư đế thời đại tiên hiền trở về, ắt hẳn là đã biết giữa bọn họ ân oán, lần này mời, tuyệt không phải thiện ý, hơn phân nữa là một hồi hồng môn yến. Vương Đằng lần này bế quan, mặc dù thu hoạch cực lớn, thực lực tăng nhiều, liền xem như đối mặt đương thời đại đế, đều có nắm chắc có thể dốc hết sức trấn áp, ngược lại là không sợ những thứ này cổ đại thiên kiêu, hơn nữa, trong tay hắn còn có Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng với Phi Hồng đại đế mấy người tam tôn đại đế ác chủ bài. Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế, mặc dù chỉ là đương thời đại đế, nhưng mà lần này thế nhưng là cũng đều tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, còn có Tu La Ma vực, mà đương đại tu sĩ, cùng cổ đại tu sĩ chênh lệch, căn bản nhất chỗ ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.